Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Cố Vô Cần bát thông tả Dương điện thoại, làm hắn phái người đưa một ly sữa bò nóng tiến vào. Hiện tại Cố Vô Cần không hề đối sữa bò bài xích, thậm chí là thích thật sự. Mỗi ngày buổi tối đều cùng Kỷ Hoài Hương uống một chén sữa bò. Danh rằng kỳ danh là bổ canxi. Cái loại này môi lưỡi gian mang theo tràn đầy nãi mùi hương giao lưu. Quả thực làm người khó có thể tự kềm chế. Phương Vân Giao đang ở toilet chiếu gương, sửa sang lại chính mình trang dung. Mỗi ngày, Tưởng Mộng Vãn đều sẽ thỉnh chuyên viên trang điểm giúp nàng hóa trang. Trang dung tinh xảo thấu mỏng, mặt mày chỗ đều mang theo một cổ tử minh diễm kiều mị. Ngay cả như vậy tiểu nhân môi đỏ đều là bị phấn nền che lấp bên môi. Sau đó lại một lần nữa tô lên son môi, đồ họa ra tới, còn có kia tiểu xảo chóp mũi, hai sườn cũng đánh thượng mũi ảnh, mới có vẻ phá lệ thẳng tắp. Này một khuôn mặt, hoàn toàn là dựa theo Kỷ Hoài Hương ảnh chụp hóa ra tới. Xinh đẹp đến chính nàng đều sắp nhận không được đây là nàng bản nhân. Một đoạn này thời gian xuống dưới, nàng sinh ra một loại ảo giác, nàng dung mạo vốn là hẳn là trưởng thành như vậy, thậm chí cảm thấy hôm nay quá không công bằng, vì cái gì nàng yêu cầu dựa hóa trang mới có thể biến thành như vậy xinh đẹp. Mà Kỷ Hoài Hương lại trời sinh liền có được gương mặt kia. Đang lúc Phương Vân Giao đắm chìm ở các loại suy nghĩ chung, toilet môn đột nhiên bị đẩy ra. Mấy cái nữ công nhân vừa nói vừa cười mà đi đến. Trong đó một thanh âm có điểm cao, cảm thán, một tuần, cố giám đốc mới đến đi làm, ai nha, công ty là nhà mình thật hạnh phúc. Đứng ở gương trước mặt Phương Vân Giao sửa sang lại tóc động. Tắc một đốn, Cố Vô Cần tới công ty, tâm đột nhiên nhảy một chút, nàng chạy nhanh cầm lấy bồn rửa tay thượng di động, vội vội vàng vàng mà hướng phía ngoài chạy đi. Trải qua khi, còn nặng nề mà chạm vào một chút vừa rồi nói chuyện nữ công nhân. A, người người này đi như thế nào lộ không mang theo đôi mắt, nữ công nhân tức muốn hộc máu mà. Nhìn Phương Vân Giao cũng không quay đầu lại mà mở cửa đi rồi. Phương Vân Giao nàng gấp cái gì gấp, đâm người cũng không xin lỗi. Đi cửa sau ghê gớm a, sợ không phải nghe được cố giám đốc đã trở lại. Vội vã đi a dua đi, một cái khác nữ công nhân giễu cợt. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, Phương Vân Giao cái loại này hoa tận tâm tư hướng cố giám đốc bên người thấu hành vi. Có mắt đều nhìn ra được, liền tính cố giám đốc người hoa tâm, què chân, nhưng là lớn lên soái, lại có tiền a, thích, nơi nào luân được với nàng. Vừa rồi đứng ở cố giám đốc bên cạnh nữ hài ngươi thấy sao? Đi ngang qua ta bên người khi, ta liếc mắt một cái liền xem sửng sốt, xinh đẹp đến ta thiếu chút nữa không rời được mắt nhìn nhìn. Kia làn da, bạch đến độ có thể sáng lên, người giác bất giác nữ hài kia thực mặt thục a, bên kia. Phương Vân Giao hừng hực vội vội mà đi ra toilet sau. Ở hành lang đi rồi một nửa, bước chân liền ngừng lại. Không được, nàng không thể cứ như vậy tự trực tiếp đi gõ Cố Vô Cần cửa văn phòng. Bằng không, không có bất luận cái gì lý do, nàng giống nhau sẽ bị đuổi ra tới. Hơn nữa cũng quá không có thành ý. Suy nghĩ trong chốc lát, Phương Vân Giao trực tiếp hướng nước trà gian đi đến. Tính toán thân thủ pha một ly cà phê cấp Cố Vô Cần. Ở Tưởng gia, Tưởng Mộng Vãn cố ý làm nhà nàng người hầu đã dạy nàng. Chính là vì trở lại công ty có thể hướng cấp Cố Vô Cần uống. Đang lúc nàng đang đợi thủy nấu khai thời điểm, Tả Dương cùng một vị mang mắt kính nữ đồng sự đi đến. Cố giám đốc muốn một ly sữa bò, người lập tức chuẩn bị tốt đưa vào hắn văn phòng, Tả Dương giao đãi. Nhớ rõ, là nhiệt tốt, Tả trợ thủ ngươi yên tâm, ta đợi lát nữa liền cấp cố giám đốc đưa đi, mang mắt kính nữ công nhân cười gật đầu ứng hạ. Chờ Tả Dương sau khi rời khỏi đây, mang mắt kính nữ công nhân liền mở ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình lớn hộp giấy đóng gói thuần sữa bò. Hiểu Dung, ngươi cấp cố giám đốc đưa uống. Phương Vân Giao dừng trong tay động tác, chạy nhanh hướng mang mắt kính nữ công nhân bên người đi qua. Cười đến ấm áp ôn nhu, ân, vừa rồi tả trợ thủ phân phó kêu Hiểu Dung nữ công nhân tính cách tương đối thẹn thùng. Cũng đối Phương Vân Giao cười cười, a, ta vừa vặn có việc tìm cố giám đốc, ta giúp ngươi đưa vào đi cho hắn đi, Phương Vân Giao hảo tâm mà kiến nghị nói. Chính là, tả trợ thủ tự mình phân phó ta tả Dương Giao đãi làm ngươi hướng sữa bò. Là tin tưởng thủ nghệ của ngươi. Ngươi thân thủ nhiệt sữa bò, đã là dựa theo hẳn ý tứ, ta chẳng qua là giúp ngươi phủng đi vào mà thôi. Không có gì hảo lo lắng, Phương Vân Giao nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai. Hơn nữa ta là cố giám đốc bí thư, làm chuyện như vậy cũng là chức trách bổn phận. Ngươi không cần băn khoăn, Hiểu Dung mặt đỏ lên, đành phải đáp, kia phiền toái ngươi, trong tay bưng đun nóng sữa bò. Phương Vân Giao luôn mãi xác định chính mình trang dung cùng quần áo đã bị thu thập được hoàn mỹ. Mới cử chỉ đoan trang tao nhã mà đi đến Cố Vô Cẩn văn phòng trước cửa. Gõ gõ môn, bên trong, một hồi lâu, mới vang lên nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm. Tiến vào chỉ là gần chỉ có hai chữ, cũng đủ để cho Phương Vân Giao tâm biến tô. Nàng hít sâu một hơi, vặn ra môn bính. Giây tiếp theo, màu đen phía sau cửa, nàng liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở bàn làm việc sau. Phong thần tuấn lãng nam nhân, màu đen tây trang tu thân cứng đờ. Bên trong màu trắng áo sơ mi thượng cúc áo thế nhưng bị cởi bỏ một viên. Gợi cảm hầu kết đột hiện mà ra, mang theo lệnh người hít thở không thông mê người. Nam nhân chính tập trung tinh thần mà nhìn máy tính. Phương Vân Giao chậm rãi bước đi qua. Thanh âm bị phóng tới mềm nhẹ nhất, ép tới nũng nịu, cố giám đốc, người sữa bò, buông đi, Cố Vô Cẩn đầu cũng không có nâng lên. Thuận miệng đáp lời, Phương Vân Giao đem sữa bò nhẹ nhàng mà đặt ở một bên. Sau đó đứng ở bàn làm việc trước, ánh mắt không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm Cố Vô Cẩn. Người có thể đi ra ngoài, nữ công nhân ngơ ngác mà xử còn không có rời đi. Cố Vô Cẩn ngẩng đầu ý bảo đối phương đi ra ngoài. Lại chạm đến đối phương kia si mê tầm mắt, hắn nháy mắt liền nhíu mi. Cẩn Cẩn, ta hảo kia đầu. Kỷ Hoài Hương từ phòng nghỉ đi ra, trên mặt còn mang theo không có biến mất phi ửng đỏ vượng. Phát hiện trong văn phòng mặt còn có những người khác khi. Nàng hơi hơi sửng sốt, đãi đi qua đi thấy rõ đối phương mặt khi. Đen bóng thủy nhuận đôi mắt có dị sắc hiện lên, đi ra ngoài, Cố Vô Cẩn thanh âm lãnh đạm, nhìn về phía ngốc rớt giống nhau Phương Vân Giao ánh mắt càng là thanh lãnh sắc bén. Lý trí thượng, Phương Vân Giao nói cho chính mình hẳn là rời đi, nhưng là, không biết vì cái gì, nàng chân chính là mại không khai, như là chát căn giống nhau, giống như nàng thật sự rời đi cái này văn phòng, lúc sau nàng mục tiêu. Nàng muốn đồ vật liền sẽ vĩnh viễn không chiếm được. Kỷ Hoài Hương đã đi tới, đứng ở Cố Vô Cẩn bên cạnh, cùng Phương Vân Giao chỉ có một chương bàn làm việc khoan khoảng cách. Nàng ánh mắt doanh doanh, nhìn lại ngây ngốc nhìn nàng Phương Vân Giao, gương mặt tươi cười như yên, kia tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đoan đến là minh châu rực rỡ. Lóa mắt đến làm người không rời được mắt, ngươi chính là Phương Bí Thư. Nàng không phải ta mời đến, Cố Vô Cẩn dành trước trả lời. Lại lần nữa cường điệu, Kỷ Hoài Hương kiều tạch hắn liếc mắt một cái. Đối nam nhân tự bảo vệ mình hành vi rất là vừa lòng. Là, ta là cố giám đốc bí thư, ngữ khí tuy rằng khẳng định. Nhưng là không biết vì cái gì, Phương Vân Giao không dám nhìn thẳng đối phương gương mặt kia. Trong lòng có loại chợt cao chợt thấp, cực độ không yên ổn cảm giác. Kỷ Hoài Hương ánh mắt thực hảo, nàng nhìn trước mặt gương mặt này, so với thượng một lần ở Thẩm gia thời điểm, đối phương giữa mày quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt, kia thượng kiều mặt mày, cái mũi, còn có môi hình, cùng nàng cực kỳ giống nhau, ngay cả kiểu tóc, cũng cùng nàng cơ hồ giống nhau, chỉnh thể thoạt nhìn, gần chỉ có ăn mặc không giống nhau mà thôi, không biết vì cái gì. Đối phương cho nàng một loại cố tình bắt chước nàng cảm giác. Phương tiểu thư, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi là ở bắt chước ta sao? Kỷ Hoài Hương cũng không phải lung tung mở miệng vấn đề. Nghĩ đến đối phương là Tưởng Mộng Vãn biểu tỷ, lúc ấy ở Thẩm gia luôn mãi nhắc tới nàng cùng Phương Vân Giao giống nhau chuyện này. Lúc ấy nàng chỉ là cho rằng Tưởng Mộng Vãn muốn cách ứng nàng mà thôi. Nhưng là giờ phút này, nhìn dáng vẻ, Phương Vân Giao trang dung căn bản là ở bắt chước nàng bộ dáng. Đem một cái cùng nàng giống nhau nữ nhân, phóng tới Cố Vô Cẩn bên người, là muốn làm cái gì? Chạm đến Phương Vân Giao nháy mắt thay đổi thần sắc mặt. Kỷ Hoài Hương đen bóng ánh mắt trầm xuống dưới, phiếm một tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ, là tưởng lấy nàng mà đại chi sao? Phương Vân Giao nháy mắt thân căng thẳng, nàng không nghĩ tới Kỷ Hoài Hương như vậy trực tiếp, nhất châm kiến huyết, Kỷ tiểu thư, ngươi nói đùa. Phương Vân Giao nhéo nhéo đầu ngón tay. Ta vốn dĩ liền trưởng thành như vậy, ngươi nói cái gì bắt chước ngươi? Ta nghe không hiểu lắm mà ni. Kỷ Hoài Hương thân thể hướng Phương Vân Giao phương hướng khuynh. Khuynh, một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đưa tới đối phương trước mắt. Phương Vân Giao ngơ ngác mà trừng mắt, trước mặt tuyết trắng da thịt vựng yên chi sắc, nhìn liền mê người, mà một trương cái miệng nhỏ hồng hồng, phiếm thủy nhuận ánh sáng, mà không phải môi đỏ cao bôi ra tới dày nặng nặng nề. Ngay cả thượng kiều mặt mày, cũng không cần nhãn tuyên bút kéo trường câu họa, là trời sinh liền mang theo mị ý hồ ly tinh. Nàng ý thức được, kia minh diễm tinh xảo ngũ quan cùng oánh bạch không dành. Bóng loáng non mịn da thịt là lại nhiều, lại sang quý đồ trang điểm, hóa trang kỹ thuật lại cao siêu chuyên viên trang điểm cũng vô pháp miêu tả ra tới. May mắn trước mặt không có gương, bằng không Phương Vân Giao nhất định có thể thấy. Ở trong gương mặt, nàng vẫn luôn tự nhận là giống nhau, xinh đẹp, ở Kỷ Hoài Hương đối lập hạ. Chỉ biết bị nghiền áp thành cha, thậm chí làm nổi bật thành một trương dày nặng giả mặt. Không có sao, Kỷ Hoài Hương môi đỏ nhếch lên. Nga, đó là ta nhìn lầm rồi. Ngẫm lại cũng là, ta lớn lên đẹp như vậy có mị lực, sao có thể là chỉ dựa vào hóa trang là có thể bắt chước được đâu. Phương Vân Giao khóe miệng hơi hơi chịu động một chút. Bất quá Kỷ Hoài Hương xoay người đối mặt bên kia trong mắt mang cười nam nhân. Liên tính không phải bắt chước ta. Cần, ngươi đem Phương Bí Thư đuổi việc đi, nàng môi đỏ biên ý cười xinh đẹp như nước. Thanh âm mềm mại, ta không thích nàng, không nghĩ nàng xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cho nên, ngươi đem nàng đuổi việc đi, Phương Vân Giao không dám tin tưởng chính mình nghe được. Sao lại có thể? Nữ nhân này sao lại có thể? Nàng môi đỏ run rẩy, rốt cuộc nhịn không nổi chất vấn ra tiếng. Kỷ Hoài Hương, nơi này là đỉnh thịnh tập đoàn, ngươi chỉ là cố giám đốc bạn gái. Dựa vào cái gì, có cái gì tư cách mở miệng làm cố giám đốc đuổi việc ta? Thật quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Kỷ Hoài Hương nàng dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Dựa vào cái gì như vậy tùy hứng làm càn? Ở Cố Vô Cần trước mặt nàng thế nhưng như vậy tùy ý làm bậy. Phương Vân Giao ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, đầu hướng về phía Cố Vô Cần. Người nam nhân này lãnh khốc kiêu căng, hắn sao có thể cho phép Kỷ Hoài Hương ở hắn đỉnh thịnh tập đoàn nơi này lung tung khoa tay múa chân? Không có bất luận cái gì một người nam nhân nguyện ý bị chính mình bạn gái mệnh lệnh. Ngươi không thích nàng? Cố Vô Cần đen nhánh trong mắt giữ kín như bưng, môi hình cực hảo môi mỏng khẽ mở. Vậy đuổi việc đi, Cố giám đốc. Phương Vân Giao thanh âm thực tiêm, mang theo kêu sợ hãi. Sao có thể, sao lại có thể, nam nhân khinh phiêu phiêu một câu. Quả thực là đem nàng đánh vào địa ngục. Phương Vân Giao toàn thân phiếm lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía kia tuấn lãnh nam nhân, miêu tả tinh xảo trong mắt một chốc kia liền mang theo hoảng loạn. Nàng tuyệt đối không thể rời đi Cường Thịnh, nàng không nghĩ quá cái loại này mỗi ngày vội vàng tìm công tác, giống cơ sở công nhân, đần độn quá cả đời bình thường sinh hoạt. Cố giám đốc, ta không phục, ngươi sao lại có thể như vậy làm việc thiên tư làm bậy? Phương Vân Giao tận lực vẫn duy trì khiếp sợ, tưởng theo lý cố gắng, Cường Thịnh như vậy đại tập đoàn, ngươi chính là như vậy làm công nhân tâm lãnh sao? Ngươi bị đuổi việc, Cố Vô Cần lời ít mà ý nhiều. Trong mắt một chút thương hương tiếc ngọc đều không có. Ta sẽ làm tài vụ thuộc cấp ngươi tháng này, tiền lương kết toán hảo cho ngươi, không được. Công ty cùng ta ký 3 năm hợp đồng. Ngươi không thể tùy ý đuổi việc ta, Phương Vân Giao Trang Dung Tinh xảo mặt trắng bệch. Không hề huyết sắc, nàng không đi, yên tâm, Đỉnh Thịnh tập đoàn có đứng đầu luật sư đoàn. Bọn họ sẽ cùng ngươi thương lượng tiền lương bồi thường sự Cố Vô Cần không cho là đúng. Như vậy một chút tiền trinh, hắn không bỏ ở trong mắt, vì cái gì muốn đuổi việc ta? Phương Vân Giao trấn tĩnh nháy mắt sụp đổ. Nàng hung hăng mà trừng hướng về phía một bên người khởi sướng Kỷ Hoài Hương. Toàn thân run rẩy, mãn nhãn hận ý, liền bởi vì ta lớn lên cùng ngươi giống nhau. Ngươi ghen ghét, liền làm Cố Vô Cần đuổi việc ta. Ngươi thật là ác độc, lòng dạ hẹp hòi, Kỷ Hoài Hương đến gần đến Cố Vô Cần bên người ngốc. Đối mặt Phương Vân Giao phẫn hận chất vấn, nàng bên môi ý cười bất biến. Mặt mày cũng càng thêm tinh xảo diễm lệ, nàng nâng cằm, cực kỳ giống ỷ thế hiếp người tiểu hồ ly, hoàn toàn suy diễn cái gì gọi là cáo mượn oai hùng. Ân, ta đã nói, đuổi việc ngươi, là bởi vì không thích ngươi, ta lớn lên so ngươi xinh đẹp nhiều, ngươi cảm thấy bầu trời mây trắng sẽ ghen ghét ngầm bùn sao? Cái miệng nhỏ phun ra nói cực kỳ giống Cố Vô Cần độc miệng. Nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ mặc kệ một cái đánh Cố Vô Cần chủ ý nữ nhân ở hắn bên người. Hơn nữa, đối phương vẫn là một cái cực lực bắt chước nàng nữ nhân, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.